xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2341 kim ốt tàng kiểu một chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. Email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu phó bản cho điểm. Bơ phó bản tin tức. 94 liệu thu thập tiến độ 45% cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 83%. Huyết tộc nhiệm vụ kia sơ tranh đằng sau làm sao đều làm không đi lên. Nàng cũng không thể trực tiếp đánh a người ta huyết tộc đều không có ý tứ kia. Nàng một người đột nhiên muốn đi cách này lộ tuyến. Cảm giác có chút ngu xuẩn. Cho nên nàng trực tiếp từ bỏ. Không phải liền là cách bơ. Được rồi, không nhìn. Tiếng thét chói tai ghém chút vạch phá sơ tranh màng nhĩ. Nàng mở mắt ra phát hiện mình chính trốn ở trong góc. Bên cạnh ngăn tủ ngồi xổm một bóng người. Vừa rồi rít gào lên người chính là nàng. Đó là cái có chút cũ nát gian phòng. Mạng nhện cho bụi trải rộng, liền cửa đều lung lay sắp đổ. Bang có đồ vật gì tại xô cửa. Trong tay nàng còn cầm một cái điện thoại di động. Màn hình tựa hồ đang thu hình lại. Bất quá lúc này tia sáng quá mờ. Quay xuống hình tượng 10 phần mơ hồ. Âm cửa phòng lắc lư. Cho bụi rào rào rơi xuống. Sơ tranh nhìn thấy cánh cửa đã nứt ra một cái lỗ. Lại đến một chút liền. Âm loảng xoảng. Cửa liền hỏng. Cửa phòng từ bên ngoài rót vào đến. Âm thanh lớn nương theo lấy thét lên. Sơ tranh nhìn thấy mặt ngoài có một đoàn cái bóng kỳ quái bay vào tới. Sơ tranh. Ta. Có ma cái bóng kia nhìn quanh một vòng gian phòng. Hướng về phía zip gào lên bên kia quá khứ. Cái bóng tốc độ quá nhanh, bất quá trước mắt. Đã đem trốn ở ngăn tủ người phía sau bóp lấy cổ cầm lên tới. Cứu mạng một cứu ta nữ nhân kêu thảm hướng nàng cầu cứu. Sơ tranh còn đang nhìn rùa quái biểu diễn một tay bóp người. Nghe thấy nữ nhân cầu cứu, nàng tranh thủ thời gian hơi lùi ra sau ca múa nhạc, suy nghĩ muốn hay không cứu nàng. Nữ nhân đối cái bóng vừa cào vừa cấu, không biết đánh tới đối phương nơi nào, cái bóng dĩ nhiên buông lỏng ra nàng. Cầu sinh dục khiến nữ nhân bộc phát ra trước nay chưa từng có khí lực cùng tốc độ. Nàng hướng phía sơ tranh chạy tới. Đưa tay liền muốn đem sơ tranh đẩy hướng đuổi tới cái bóng. Sơ tranh gặp nữ nhân động tác, ánh mắt lạnh lẽo trước một bước phóng tới cạnh cửa. Một nữ đầu tóc bị cái bóng nắm chặt, hung hăng túm trở về trong phòng. Sơ tranh đứng ở ngoài cửa đối đầu nữ nhân hoảng sợ tuyệt vọng cùng oán hận ánh mắt, rất là lạnh lùng xoay người. Vừa rồi nàng không nghĩ đẩy mình, nàng có lẽ tâm tình không tệ còn kéo nàng một thanh cố gắng làm người tốt. Nguyên chủ Yến Sơ Tranh là cái linh dị chủ bá. Bởi vì quá tiểu chúng, tăng thêm nguyên chủ trực tiếp quả thực coi không vừa mắt. Dẫn đến lẫn vào 10 phần thảm. Thẳng đến có một lần nguyên chủ cùng tại trên internet nhận biết một cái chủ bá quyết định cùng đi thám hiểm. Nhưng mà không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn. Ở nơi đó bọn họ gặp không ít hiện tượng kỳ quái, đằng sau còn ra hiện vật kỳ quái truy sát. Một cái khác chủ bá trong kinh hoàng đem nguyên chủ đẩy đi ra làm tấm một, thừa cơ chạy trốn. Nguyên chủ về sau liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại đã bị người đưa đến bệnh viện, nói nàng té xỉu ven đường. Tiếp lấy nguyên chủ liền phát hiện cùng nàng cùng đi cái kia chủ bá phát hỏa. Kia chủ bá phát một đoạn video, vừa vặn chính là bọn họ đi thám hiểm cái chỗ kia. Nếu như vẹn vẹn là như thế này, cái kia cũng không có gì. Nhưng vấn đề đối phương dùng chính là nàng quay được video. Tình huống lúc đó trực tiếp đã sớm bên trong gãy mất, kia là nguyên chủ quay xuống, không biết lúc nào bị đối phương thuận đi. Không chỉ có đẩy nàng đi làm tấm một, hiện tại còn cầm nàng chụp đồ vật, phát đến trên mạng kiếm lấy nổi tiếng. Nguyên chủ đi tìm đối phương có thể là đối phương căn bản không để ý tới nàng. Nguyên chủ không có cách, chỉ có thể lộ ra ánh sáng. Đáng tiếc lúc đầu nguyên chủ chính là cái không có gì nổi tiếng tiểu chủ truyền bá. Đối phương trước đó liền có một chút fan hâm mộ. So sánh với nhau, nguyên chủ cuối cùng bị cho rằng là người giả bị đụng. Đối phương sợ nàng thật sự làm xảy ra chuyện gì đến, dứt khoát giật dây fan hâm mộ công kích nàng. nguyên chủ hạ chàng không được tốt lắm, buồn bực sầu não mà chết. Thế nhưng là cái kia chủ bá lại là dần dần gặp may trở thành nổi danh linh dị chủ bá. Thời gian bây giờ tuyến, vừa vặn chính là nguyên chủ cùng đối phương thám hiểm thời điểm. Vừa rồi bảo nàng một nữ nhân chính là cái kia chủ bá, tên thật không biết, mạng lưới tên gọi Hoa Diệp. Nguyên chủ tại trên internet dùng mộ dụ cái tên này, vừa rồi nàng gọi hẳn là mộ mộ. Ách, vừa đến đã như thế kích thích. Vừa rồi đồ chơi kia là cái gì à? Tuyệt sơ tranh cảm thấy không quá giống đồ chơi kia giống như có thực thể, mà lại lực lượng rất dù gì. Bốn phía cũng không có dù quái ẩn hiện âm trầm cảm giác. Hiện tại vị trí là một tòa lạn vĩ lâu. Không phải nhà đầu tư không có tiền, mà là lầu này nháo dược. Lục tục ngo ngoe xảy ra chuyện, làm cho nhà đầu tư không dám tiếp tục thi công. Đã hoang phế 2-3 năm. Nơi này nháo dược sự tình tại trong vòng nhỏ truyền rất nhiều phiên bản. Có người chạy đến nơi đây đánh tạp, xác thực chụp tới một chút kỳ kỳ quái quái hiện tượng. Lần này nguyên chủ cùng Hoa Diệp lựa chọn ở đây, cũng là bởi vì tòa nhà này gần nhất luôn có người truyền nửa đêm trông thấy lâu bên trong xuất hiện dược hỏa một loại đồ vật. Người khác tới nơi này, nhiều lắm thì cảm thấy có chút hiện tượng dược gì, nhưng xưa nay không có gặp qua công kích. Ai biết các nàng đến liền gặp gỡ như thế kích thích sự tình. Sơ tranh thở ra một hơi đi đến không có trang hàng rào bên cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn một chút. Nơi này là tầng 3. Vừa rồi nàng đi xuống dưới hai cái tầng lầu tới được thời điểm hẳn là tại lầu 5. A, cứu mạng. Sơ tranh nghe thấy Hoa Diệp thanh âm hoảng sợ, ngơ ngơ hồ hồ từ phía trên truyền đến, xem ra vị này mệnh cũng rất lớn. Rời đi trước địa phương dù quái này đi. Sơ tranh phát hiện mình đi rồi 5 phút đồng hồ, kết quả quanh đi quẩn lại, vẫn là ở tầng 3. Tuyệt đánh tường sơ tranh trầm mặc đứng 1 phút đồng hồ. Phía trên đã không có thanh âm truyền đến. Bốn phía an tĩnh có chút đáng sợ. Một giây sau, sơ tranh hướng phía cửa sổ đi qua. Cửa sổ không có bất kỳ cái gì phòng hộ, nàng đi qua đạp hụt. Thân thể rơi xuống dưới. Tiếng gió xít gào mà lên, thế nhưng là nàng cũng không có nhìn thấy mặt, ngược lại trông thấy to lớn thác nước. Đúng vậy, chính là thác nước. Nàng thân ở vị trí rõ ràng là ban đêm. Có thể thác nước bên trong lại là ban ngày. Một sáng một tối. Có một đầu minh xác đường phân cách. Tầng 3 có thể hạ xuống bao lâu vài giây đồng hồ sự tình. Có thể nàng khoảng chừng một phút đồng hồ đều không có rơi xuống đất. Nàng dưới chân là đen hoàn toàn mờ mịt, giống như nhìn không thấy cuối cùng. Loảng xoảng tiếng va chạm to lớn từ đỉnh đầu vang lên, trước mặt nàng thác nước biến mất, mặt đất đột nhiên xuất hiện. Sơ tranh cổ tay khẽ đào, sợi bạc cuốn lấy bên cạnh cốt thép, trong không khí kéo căng. Sơ tranh mũi chân giẫm ở sợi bạc mượn lực nhảy lên, vững vàng rơi trên mặt đất hoàn mỹ bành đỉnh đầu nện xuống đến đồ vật. Cơ hồ là cùng nàng rơi xuống đất đồng thời đến. Sơ tranh bị dương một mặt hôi. Sơ tranh. Hoàn mỹ cái chùy. Kém chút liền bị nện thành bánh thịt đại lão bản thân tu dưỡng để sơ tranh ổn định không nhúc nhích. Nàng thấy rõ nện xuống đến đồ vật. Kia là một gốc cây to lớn cây, lá cây tàn lụi, giống như bị thứ gì tàn phá qua. Tán cây hướng phía phương hướng của nàng, một cái nhánh cây kém chút liền đâm trọt ánh mắt của nàng. Cỏ trên trời vì sao lại rơi cây tranh ra? Trên trời vì sao lại rơi nguyệt phiếu tiểu thiên sứ? Cho ngươi ném A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2342 kim ốp tàng kiểu hai chân thành cảm ơn ban beo đề cử một nguyệt phiếu. Sơ tranh rất nhanh liền phát hiện trên trời không chỉ có sẽ rơi cây. Sẽ còn rơi tảng đá. Cùng loài động vật kỳ quái sơ tranh nắm lấy lớn một đôi khác nào con thỏ lỗ tai choi choi mèo con. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi là ai? Mèo con toàn thân đều là lông dài. Xóa tung mau để nó nhìn qua giống con mèo me ngơ cun. Nếu như nó không dài kia đối cùng loài tai thỏ lỗ tai dài liền càng giống hơn. Bất quá cái này thân mau. Sơ tranh rất không khách khí vào tay hao hao. Khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm túc lên, thật lòng bắt đầu hao mao. Mèo con meo ô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Sơ Tranh mới đầu coi là nó là sợ mình, ngược lại phát hiện nó nhìn chính là mình sau lưng. Sơ Tranh quay đầu nhìn đằng sau, vừa vặn trông thấy có cái bóng từ phía trên bay. Không đúng, đến rơi xuống meo mèo con sù lông, muốn từ Sơ Tranh trong tay tránh ra. Sơ Tranh đè lại nó. Đến trong tay của ta còn nghĩ chạy không có cửa đâu, bên kia đến rơi xuống cái bóng đã đập xuống đất. Sơ Tranh cách hơi có chút xa. Nàng án lấy mèo con xa xa nhìn hai mắt. Đã cảm thấy giống người hình. Cụ thể thấy không rõ lắm. Cho nên nàng dự định chạy trốn. Tình huống hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Lúc này không chạy chờ đến khi nào nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được ti tàng thẻ người tốt một chương. Cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ Tranh. Thẻ người tốt. Sơ Tranh đưa cổ nhìn, khoảng cách thật sự là quá xa, nàng cũng không chắc chắn lắm. Cứu. Không cứu. Sơ Tranh giãy rua dưới, cuối cùng vẫn là hướng phía bên kia quá khứ. Trong căn phòng nhỏ hẹp, tủ quần áo cùng giường chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Bàn đọc sách sát bên tường. Phía trên có một máy tính. Cùng một chút trực tiếp dùng công cụ. Trừ cái đó ra, gian phòng kia rốt cuộc không có bất kỳ vật gì. Cũ nát tường ra đều lộ ra gian phòng này nghèo khó. Mà lúc này trong phòng này, nằm một cái dung mạo giống như thần tiên nam nhân, mặc trên người phức tạp cổ trang trường bào. Mặc kệ là xuyên vẫn là nhan giá trị, đều cùng gian phòng này không hợp nhau. Nam nhân nhéo nhéo lông mày, có tỉnh lại xu thế. Dài mà mật lông mi run rẩy. Mấy lần. Như hồ điệp vỗ cánh. Từ từ mở ra. Màu tím nhạt đồng mắt trong nháy mắt nhiễm lên lăng lệ cùng sát khí đổ xuống mà ra. Cái này địa phương nào ti tàng cảnh giác ngồi xuống, dò xét căn phòng thu hẹp này. Lạ lẫm kỳ quái, chật hẹp. Những này từ lại không ngừng tại ti tàng trong đầu xoay quanh. Khiến cho hắn lạnh lẽo cứng rắn đằng đằng sát khí trên mặt nhiều hơn mấy phần cổ quái. Kẹt kẹt ti tàng nghe thấy mặt ngoài truyền đến thanh âm thần sắc một mặt, lập tức xuống giường đi tới cửa sau. Mặc dù nơi này toàn bộ đều là lạ lẫm đồ vật, có thể cửa cái này hình dạng đồ chơi, hắn vẫn là nhận biết. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tiếp lấy ti tàng liền nhìn xem trên cửa cái kia giống nắm tay đồ chơi. Chầm rãi đè xuống. Cơ quan ti tàng càng phát ra cảnh giác. Răng rắc phòng cửa bị đẩy ra, ti tàng ánh mắt quét đến bóng người tiến đến, đưa tay công hướng đối phương. Ti tàng nắm lấy bả vai của đối phương. Bản ý là muốn đem người đè lại chế phục. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp dùng lực. Thủ đoạn liền bị một cỗ đại lực kiềm chế ở. Tiếp lấy thân thể bị một cỗ lực lượng lật tung. Nện ở kia chật hẹp trên giường. Giường chịu không nổi lực lượng lớn như vậy, tại chỗ biểu thì thò hết chết già gãy thành hai đoạn. Ti tàng nhìn mình chằm chằm bàn tay. Đáy mắt phun lên trận trận ngang ngược. Hắn ngước mắt nhìn về phía cổng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cách ăn mặc cổ quái tiểu cô nương mang theo cái túi. Hai tay đút túi đứng ở đằng kia. Mắt sắc bình tĩnh nhìn hắn. Ti tàng hơi sững sờ. Đây rốt cuộc địa phương nào, vì cái gì hắn không cảm giác được mình lực lượng. Quá kỳ quái. Ta cứu được ngươi. Trở về liền động thủ. Có ngươi như thế đối đãi ăn nhân cứu mạng, đừng tưởng rằng ngươi là thẻ người tốt ta liền sẽ không ra tay với ngươi. Cứu ta. Nam nhân từ dưới đất đứng lên. Màu tím nhạt đồng trong mắt ngang ngược lui bước không ít. Mỏng mà khiêu gợi môi khẽ mở. Ngươi là cái gì yêu tinh? Sơ Tranh. Ta cảm thấy hắn đang mắng ta, ta có chứng cứ. Ngươi là cái gì yêu tinh? Sơ Tranh hỏi ngược một câu. Hơn nửa đêm chơi nhảy cầu. Kết quả cao như vậy nện xuống đến đều không có đập ra một chút tổn thương, có thể là người Sơ Tranh không tin. Thế nhưng là nàng trước đó đã kiểm tra, hắn tim có đập cùng nhiệt độ, cũng có bóng dáng, khẳng định không phải A Phiêu. Bản vương. Nam nhân nhíu mày, ngữ điệu cổ quái, ngươi lại không biết bản vương xưng hô này có chút ý tứ nha. Sơ Tranh ánh mắt tại hắn kia thân kỳ quái trường bào bên trên đi dạo một vòng. Tỉnh táo hỏi. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Đây là nơi nào? Năm 2025, Hoa Quốc. Hoa Quốc đối với ti tàng tới nói chính là cái hoàn toàn xa lạ từ ngữ, hắn căn bản không biết đây là địa phương nào. càng không biết tại sao mình lại tới nơi này. Hắn lúc ấy rõ ràng là cùng đang đánh nhau. Làm sao bỗng nhiên liền đến cái này địa phương xa lạ rồi sơ tranh hoảng hạ trong tay cái túi. Ra ăn một chút gì đi. Có vấn đề sau đó lại nói. Ngươi yên tâm, chúng ta cái này là hòa bình xã hội, sẽ không tùy tiện động thủ. Hòa bình? Xã hội thứ gì? Ti Tàng mặt lạnh lấy không có lên tiếng âm thanh. Hiện tại đều không biết mình ở nơi nào. Hắn lực lượng cũng hoàn toàn không cách nào sử dụng. Tiểu cô nương này nhìn qua có chút công phu. Cho nên hắn quyết định trước nhìn kỹ hắn nói. Ti Tàng đi theo sơ tranh ra ngoài phòng, ngoài cửa cũng là không chênh lệch nhiều gian phòng. Ti Tàng không chú ý những khác, liếc mặt một cách liền nhìn thấy bị nhốt ở trong lồng mèo con. Mèo ô mèo con nhìn thấy hắn. Thầy lương kêu một tiếng. Xoay người. Dùng cách mông oán lấy hắn. Giống như dạng này liền nhìn không thấy nó. Ti Tàng con ngươi nhíu lại. Đồ lăng thú Ti Tàng đằng đằng sát khí chạy về phía chiếc lồng. Dẫn tới mèo con thê lương kêu lên. Ngươi làm gì? Sơ tranh nghe thấy mèo con tiếng kêu tới. Vừa vặn trông thấy Ti Tàng tựa hồ nghĩ thoáng chiếc lồng. Nàng mấy bước quá khứ. Ngăn trở chiếc lồng. Nàng còn không có lột đủ đâu. Cái này mèo con mấy lần muốn chạy. Nàng không có cách nào đành phải trước giam lại. Mèo con mặc dù cùng mèo me ngơ cun nhìn qua không sai biệt lắm. Nhưng vẫn là có khác nhau. Một chút liền có thể nhìn ra. Kia tuyệt đối không phải người bình thường trong nhận thức biết xuất hiện qua sinh vật. Nàng đây là vì nó tốt, liền nó cái dạng này đi ra ngoài chuẩn sẽ bị trộm tới cắt miếng nghiên cứu. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu. Ti Tàng. Ti Tàng con ngươi nhắm lại, ánh mắt cảnh giác chằm chằm lên trước mặt tiểu cô nương. Một lát sau, Ti Tàng âm thanh lạnh lùng nói, ta biết nó. Ta có lời hỏi nó. Sơ tranh quay đầu nhìn một chút co lại thành một đoàn. Hận không thể đem mình giấu đi mèo con. Lạnh lùng nói. Ngươi không thể thả nó ra. Vì sao sẽ chạy? Ngươi có thể bắt giam. Ti Tàng nghĩ đến bản thân đột nhiên không thể sử dụng lực lượng đem phía sau nuốt trở vào. Nếu là nó còn có sức mạnh. Nơi nào sẽ bị ngoan ngoãn quan ở đây. Chỉ sợ giống như hắn. Đều không thể sử dụng yêu tộc lực lượng. Ta sẽ không để nó ra. Ti Tàng nói, ta liền hỏi nó mấy vấn đề. Sơ tranh trầm mặc vài giây tránh ra thân thể. Đây là địa phương nào? Mèo con run lẩy bẩy non nớt giống như hài đồng âm thanh âm vang lên thế giới loài người. Sơ tranh quay đầu nhìn lồng bên trong mèo con biết nói chuyện sao nhân loại. Ti Tàng lông mày vặn đến nghiêm trọng hơn chỉ vào sơ tranh hỏi, nàng là ai không? Không biết. Mèo con run lời hại hơn, nàng bắt lấy ta còn đem ngài mang về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2343 kim ốt Tàng kiểu ba nàng đối với ta làm qua cái gì? Mèo con lắc đầu. Biểu thị nó không biết. Bị sơ tranh mang về về sau, nó liền chưa thấy qua vị này đại lão. Ti Tàng như có điều suy nghĩ. Thế giới loài người sao hắn ngược lại là nghe nói qua. Bất quá trước đây thật lâu, yêu tộc liền cùng thế giới loài người tách ra. Không còn có bất luận cái gì thông đạo có thể kết nối lưỡng giới. Vậy hắn là cái gì làm sao qua được? Ti Tàng nhìn chằm chằm mèo con nhìn. Ngữ điệu âm trầm. Ngươi lúc đó tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Đều nói đồ lăng thú có kết nối không gian năng lực. Có phải hay không là ngươi giở trò vượt đồ lăng thú ủy khuất vô cùng? Run lẩy bẩy giải thích. Ta liền. Đi ngang qua a, ai biết ngài cùng người ở nơi đó hẹn đánh nhau. Ti Tàng không kiên nhẫn đằng sau vấn đề kia. Đồ lăng thú càng ủy khuất, rụt lại thân thể, run lấy cuống họng trả lời ta. Ta cũng là vì tự vệ, ngài cùng vị kia đánh như vậy hung ta không chạy sẽ chết. Nó cứ như vậy một cách năng lực. Nó năng lực đều không có, gặp phải sự tình chỉ có thể chạy a. Ti Tàng. Cho nên. Bản vương vì sao ở đây? Đồ lăng thú yếu ớt trả lời. Có thể là ngài lúc ấy tại phạm vi năng lực của ta. Cho nên bị dính líu. Ti Tàng. Ti Tàng chịu đựng đập chết đồ lăng thú xúc động. Đưa bản vương trở về. Đồ lăng thú lắc đầu. Không. Không được. Thần thiếp làm không được a, làm sao không được, ngài cũng phát hiện thế giới loài người không thể sử dụng yêu tộc lực lượng. Ta nếu là còn có thể sử dụng năng lực, sẽ còn bị nàng quan ở đây sao? Đồ lăng thú một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nó nếu có thể chạy sớm chạy. Ô Ti Tàng ánh mắt khẽ híp một cái. Nguy hiểm ánh sáng lồng lấy lưu truyền. Nói như vậy, ngươi còn nghĩ vứt xuống bản vương một mình chạy trốn? Đồ lăng thú, nó nói sao? Yêu giới đều nói vị này vương tàn bạo, không thèm nói đạo lý. Lúc này xem ra hoàn toàn không sai a. Đồ lăng thú đè thấp làm tiểu không dám, không dám, tiểu nhân không dám, tiểu nhân khẳng định mang ngài cùng đi. A, Ti Tàng hiển nhiên không tin, nhìn ánh mắt của nó giống như ngưng đao, khiến cho thú sợ hãi. Đồ lăng thú đem mình run thành cây sàng. Nó làm sao xui xẻo như vậy nha. Sơ tranh ở bên cạnh nhìn nửa ngày, các loại một người một lưu xong, chỗ lấy các ngươi là cái gì? Ti Tàng, đồ lăng thú. Ti Tàng cùng đồ lăng thú đều là yêu, mà Ti Tàng vẫn là yêu giới vương. Ăn cũng không phải là duy nhất vương. Yêu giới có mấy cái vương, nói trắng ra là chính là đại yêu nhóm vòng tử manh. Không phải, vòng xưng vương. Đại yêu ở giữa thường xuyên đánh nhau. Có đôi khi là vì địa bàn, có đôi khi là bởi vì dưới tay yêu. Cũng có đôi khi liền là thuần túy nhìn đối phương khó chịu. Đồ lăng thú tại yêu giới thuộc về hy hữu yêu thú, xuất dụ nhập thần, tung tích khó tìm. Nó duy nhất năng lực chính là có thể liền có cùng hay không không gian, cũng bị thành là không gian thú. Đồ lăng thú lần này gặp phải Ti Tàng cùng cái khác đại yêu đánh nhau, bị vô tội dính líu vào. Lúc đầu chỉ là muốn chạy trốn, ai biết sẽ liên thông thế giới loài người. Nó biểu thị mình cho tới bây giờ không có liên thông qua thế giới loài người. Dựa theo yêu giới thuyết pháp, thế giới loài người thông đạo là không thể nào lại xuất hiện. Cho nên nó cũng không biết là vì cái gì. Liền càng không biết làm sao trở về. Yêu à! Sơ tranh sớm đã có Ti Tàng khả năng không phải là người chuẩn bị. Cho nên nghe thấy đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Cũng có chút phách lối làm càn dò xét Ti Tàng. Ngươi là cái gì chủng loại đồ lăng thú? Cái này nhân loại hảo hảo lớn mật. Ti Tàng cũng cảm thấy sơ tranh lá gan khá lớn. Ngươi không sợ bọn họ thế nhưng là yêu sợ cái gì? Sơ tranh quét mắt một vòng co lại thành một đoàn mèo con. Lại chuyển hướng Ti Tàng. Các ngươi hiện tại hẳn là không thể sử dụng thuộc về yêu lực lượng a, đánh các ngươi còn không phải dễ dàng sự tình. Sợ cái chùy. Sơ tranh nói đến trọng điểm. Ti Tàng hoàn toàn không cách nào cảm nhận được thuộc tại mình lực lượng, giống như là hắn cũng biến thành một người bình thường. Sơ tranh tiếp tục hỏi, ngươi là cái gì chủng loại? Ti Tàng mặt lạnh lấy, mắc mớ gì tới ngươi? Sơ tranh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lại không thể quay về tình huống dưới, chỉ có thể tạm thời ở ta chỗ này. Ti Tàng, bản vương không cần. Ồ, sơ tranh lạnh lùng chỉ vào cửa, cửa ở nơi đó, không đưa. Hừ, Ti Tàng lạnh hừ một tiếng, lúc này hướng phía cổng đi đến. Ti Tàng nhìn chằm chằm chốt cửa, nhớ tới trước đó sơ tranh mở cửa lúc tình hình ấm ở chốt cửa hạ thấp xuống. Hả, làm sao bất động, chẳng lẽ lại là cái gì cơ quan? Ti Tàng cảm giác được nhân loại kia chính nhìn mình. Lập tức cảm thấy không thể nhận thua. Không phải liền là cửa. Hắn còn không mở được. Ti Tàng nghẹn đủ kình. Dùng sức hạ thấp xuống. Coi như không có yêu tộc lực lượng, Ti Tàng bản thân khí lực cũng không nhỏ, cho nên chốt cửa hào không ngoài suy đoán kết thúc sứ mệnh. Ti Tàng cầm bị hắn lột xuống chốt cửa, trên khuôn mặt tuấn mỹ hết sức khó coi. Sơ tranh chậm từ tốn nói. Ngươi với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Liền cửa cũng sẽ không mở. Ngươi nhất định phải như vậy đi ra ngoài. Yêu Ti Tàng vương biểu thị cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Hắn quay đầu lại, nộ trừng sơ tranh một chút. Ngươi chừng ta có làm được cái gì? Sơ tranh không chút khách khí chừng trở về. Yêu Ti Tàng vương, nghĩ một trường vỗ chết nàng. Vương, ngài vẫn là đừng đi ra đi. Đồ lăng thú cũng yếu ớt lên tiếng, bên ngoài rất đáng sợ. Nó bị sơ tranh mang trở về thời điểm cũng không có choáng. Được chứng kiến bên ngoài những vật kia. cùng yêu giới hoàn toàn không giống. Có sẽ chạy hộp lớn, còn có biết bay chim lớn, các loại tránh mắt mờ ánh sáng. Còn có những kiến trúc kia. Tóm lại đồ lăng thú cảm thấy bên ngoài có chút kinh khủng. Ti Tàng ném đi trong tay chốt cửa. Lạnh hừ một tiếng đi đến cái bàn ngồi bên kia hạ. Bản vương liền tạm thời để ngươi hầu hạ sơ tranh. Không thể đánh. Tỉnh táo. Yêu vương đâu có chút tính tình là bình thường. Sơ tranh bình tĩnh đem bữa sáng lấy ra đặt ở Ti Tàng trước mặt, ăn đi. Ti Tàng nhíu mày nhìn lên trước mặt dùng trong suốt hộp chứa đồ ăn, ghét bỏ hỏi đây là gì vật chứa hộp ni lon. Ti Tàng không có đem nghi vấn hỏi ra, dù sao hỏi quá nhiều, ra vẻ mình có chút thiểu năng. Bản vương không cần cách này. Sơ tranh chống đỡ cái bàn ánh mắt không nói ra được bình tĩnh, ngươi muốn dùng cái gì chén bạc ngân đũa. Ti Tàng nói đến lẽ thẳng khí hùng. Các ngươi nơi này liền loại này vật chứa đều không có giọng nói kia giống như vương tử tới nạn dân quật giống như. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ngươi trước đem liền một chút, ta một hồi ra mua tới cho ngươi. Ti Tàng bày biện yêu vương giá đỡ, không có bản vương ăn không vô. Sơ tranh không quan trọng, vậy ngươi bị đói đi. Dù sao ta lại không đói bụng. Ti Tàng nhìn xem cô bé đối diện mà ngồi xuống cầm đũa mạn mạn bắt đầu ăn, rốt cuộc không nhiều cho hắn một ánh mắt. Ti Tàng một hơi kém chút biệt xuất nổi thương tới. Yêu vương cũng có yêu vương tôn nghiêm, cho nên Ti Tàng coi là thật không nhúc nhích đũa. Mặc dù hắn có chút đói. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2344 kim ốt Tàng kiểu 4 Ti Tàng tại yêu giới hô phong hoán vũ. Cái nào con tiểu yêu ai gặp hắn không phải cung cung kính kính. Kết quả ở đây bị một nhân loại như thế không nhìn, Ti Tàng đáy lòng không có nhiều thoải mái có thể nghĩ. Ti Tàng nhìn xem bàn tay của mình, nắm chặt buông ra cuối cùng mạn mạn trả về. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm về mình lực lượng cùng trở về biện pháp. Cái này nhân loại liền tạm thời. Bỏ qua nàng sơ tranh nhưng không biết Ti giấu ở đáy lòng nghĩ cái gì, chậm rãi ăn bữa sáng. Ti Tàng nhìn nàng chằm chằm vài giây. Hỏi. Ngươi tên gì? Sơ tranh ngước mắt quét hắn một chút. Ngươi tên gì? Ti Tàng nhíu mày. Bản vương hỏi trước ngươi, ngươi trả lời trước ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ti Tàng không đáng yêu, sơ tranh cũng không nghĩ dỗ dành hắn. Ti Tàng kém chút liền vỗ bàn nói mình là yêu vương, lại dám càn rỡ như vậy kéo ra ngoài chặt rơi đầu loại lời này. Cũng may Ti Tàng ổn định. Ti Tàng, bản vương tục xanh há lại một mình ngươi tiểu tiểu nhân loại có thể biết được. Sơ tranh lạnh lùng đem nguyên thoại trả lại, tục xanh của ta há lại một mình ngươi tiểu tiểu yêu tộc có thể biết được. Ti Tàng kéo ra ngoài chặt đầu. Ti Tàng màu tím nhạt đồng mắt trừng mắt cô bé đối diện tử. Đáy mắt quang tối nghĩa. Thật lâu. Hắn lông mi rủ xuống. Ti Tàng. Tên bản vương cũng không phải ai cũng có thể biết tính là ngươi hảo vận. Vận tốt như vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi cả nhà đâu. Ti Tàng gặp sơ tranh không có gì biểu thị, không nhìn được hỏi ngươi tên gì? Sơ tranh. Sơ tranh cơm nước xong xuôi. Cầm một bộ quần áo cho Ti Tàng. Ngữ điệu không có chập trùng phân phó. Y phục này thay đổi. Ti Tàng không có nhận. Vì sao bản vương quần áo có gì không ổn? Hắn cái này thân y phục tại yêu giới chính là tiêu chí. Có thể nào đổi đi? Sơ tranh. Chúng ta nơi này không ai mặc như vậy. Sẽ bị làm thành bệnh tâm thần. Ti Tàng nhíu mày. Như thế nào bệnh tâm thần? Sơ tranh chính là đầu óc có bệnh. Ti Tàng nhìn chằm chằm sơ tranh trong tay quần áo. Cuối cùng lạnh lẽo cứng rắn gạt ra hai chữ. Không đổi. Để ngươi đổi liền. Sơ tranh trên thân khí thế hung áp một thỉnh. Còn không có phát ra tới. Nàng ánh mắt nhất truyền. Giọng điệu lãnh đạm nói. Được. Ngươi không sợ bị vây xem là được. Dù sao ngươi là yêu vương nha. Tâm lý tố chất tốt. Bị người nhìn xem cũng không có gì. Thẻ người tốt đều không ngại ta để ý cái gì. Sơ tranh cứ như vậy mang theo Ti Tàng đi ra ngoài. Nhìn sơ tranh mở cửa thời điểm Ti Tàng cố ý tử tế quan sát, phát hiện môn kia phía dưới còn có một cái chốt mở. Cho dù không có cửa nắm tay cũng có thể vặn ra. Bên ngoài là một đầu hành lang có chút chật hẹp, còn chất đống không ít tạp vật. Sơ Tranh đi mấy bước, không nghe thấy âm thanh. Quay đầu lại liền gặp Ti Tàng đứng tại cửa ra vào. Vét bỏ nhìn xem bốn phía. Sơ Tranh, đứng đấy làm gì? Ti Tàng vét bỏ càng nặng. Nơi đây như thế nào đặt chân trước đó cảm thấy phòng chật hẹp cũ nát. Thế nhưng là sau khi ra ngoài phát hiện sau lưng phòng lại còn có thể. Sơ Tranh hai tay đút túi, khẽ nhích cái cằm, vậy ngươi bay. Nếu là hắn còn bay được, còn có thể cùng với nàng ở đây nói mò. Ti Tàng nhíu mày nhìn chằm chằm bên ngoài. Thật lâu rốt cuộc quyết định. Bước ra một chân. Dưới đất là có chút bẩn. Nhưng còn không đến mức không thể đi xuống chân. Thế nhưng là Ti Tàng giống như đi ở nước bẩn bên trong. Nhìn như cách tùy thời muốn bộc phát tùng thuốc nổ. Nguyên chủ không có gì tiền, chỉ có thể thuê phòng ốt như vậy. Phòng này tự nhiên cũng không có gì thang máy, Sơ Tranh dẫn Ti Tàng xuống thang lầu. Thang lầu tương đối sạch sẽ, Ti Tàng căng cứng thân thể hơi buông lỏng. Ti Tàng một tay thả tại sau lưng, một cái tay khác thả trước người. Mắt nhìn thẳng đi theo Sơ Tranh, đem yêu vương giá đỡ bày mười phần. Đi ra đại môn, Ti Tàng bị trước mắt hoàn cảnh xa lạ rung động một chút. Chưa từng gặp qua nhà cao tầng, xuyên mới lạ người. Cùng các loại kỳ kỳ quái quái hộp lớn. Hộp lớn tại rộng rãi sạch sẽ trên đường chạy trước, nhìn qua giếng giếng có thứ tự. Tất Ti Tàng bị đột nhiên vang lên thanh âm giật mình, cảnh giác nhìn về phía bên cạnh một chiếc xe. Chủ xe kỳ quái dò xét Ti Tàng hai mắt. Còn chuyển cách đầu nhìn bốn phía. Quay phim sao? Có thể là chủ xe thời gian đang gấp. Cũng chỉ nói thầm một tiếng. Mở cửa xe đi lên. Nổ máy xe. Khô khiếu mà đi. Ti Tàng đáy lòng một mảnh lạc đà an ba ca phi nước đại mà qua. Phi nước đại xong sau. Ti Tàng mặt lạnh lấy hỏi Sơ Tranh. Kia là vật gì? Sơ Tranh chính gọi xe. Thuận miệng ứng. Xe. Ti Tàng, làm gì dùng Sơ Tranh thay đi bộ? Ti Tàng, nó là cái gì yêu vật? Sơ Tranh. Sơ Tranh cho Ti Tàng phổ cập một chút khoa học kỹ thuật lực lượng. Cũng thân minh thế giới loài người không có yêu. Mọi người dựa vào là trí tuệ. Là khoa học kỹ thuật. Ti Tàng nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng vì biểu hiện mình không có như vậy vô tri, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Sơ Tranh gọi xe rất nhanh liền đến, nàng mở cửa xe, ra hiệu Ti Tàng đi lên. Ti Tàng nhìn chằm chằm cửa xe nhìn, giống như đó là cái gì ăn thịt người quái vật. Ha ha! Các ngươi lên hay không lên a? Nơi này không thể dừng xe quá lâu. Sẽ bị phạt khoản. Tranh thủ thời gian nha, lái xe thúc giục một tiếng. Sơ Tranh thô lỗ án lấy Ti Tàng lên xe. Sợ cái gì, còn có thể ăn ngươi nha. Ti Tàng. Không có yêu lực bản thân yêu vương biểu thị có chút hoảng. Cái này lớn hộp sắt dĩ nhiên thật sự có thể ngồi người. Các loại lớn hộp sắt lái đi ra ngoài, Ti Tàng lần nữa bị kinh ngạc đến tốc độ lại còn rất nhanh. Tiểu soái ca, đây là có diễn xuất sao? Lái xe hiếu kỳ hỏi, ngươi y phục này nhìn xem thật đẹp mắt nha. Ti Tàng ngồi ngay ngắn ở đằng sau, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ xe, không có đáp lời. Trong xe bầu không khí hơi xấu hổ, lái xe cũng không dám nói nữa, an tĩnh lái xe. Ti Tàng là căn bản cũng không biết lái xe tại nói chuyện cùng hắn. Dù sao tiểu soái ca xưng hô thế này, Ti Tàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Đương nhiên coi như biết lái xe là cùng hắn nói chuyện, Ti Tàng cũng không nhất định sẽ nói tiếp. Hắn đường đường một cái yêu vương. Là ai đều tiếp sao? Ti Tàng mới đầu không có rõ ràng. Sơ Tranh nói câu kia ngươi không sợ bị vây xem là được. Chờ hắn cùng Sơ Tranh xuống xe. Tầm mắt mọi người cũng nhìn không được hướng về thân thể hắn nhìn thời điểm. Hắn giờ mới hiểu được có ý tứ gì. Ti Tàng tuy là yêu vương, nhưng lại không ai dám lớn mật như thế nhìn hắn. Những người này không chỉ có nhìn còn cầm cái vật kỳ quái đối hắn. Ti Tàng bị người nhìn như vậy. Tâm tình khẳng định khó chịu. Muốn nổi giận thời điểm nghĩ đến bản thân bây giờ không phải là tại yêu giới. Lại đem lửa giận ép trở về. Ti Tàng hỏi Sơ Tranh kia là vật gì, cách nào trong tay bọn họ? Điện thoại. Tay gà dáng dấp cũng không giống gà a. Tại sao muốn gọi tay gà ti tàng không quá lý giải cái từ này. Làm gì dùng tác dụng nhiều. Ta giải thích với ngươi đến rõ ràng sao Sơ Tranh thuận miệng nói. Gọi điện thoại. Ngươi có thể hiểu thành trò chuyện, truyền âm. Truyền âm ti tàng nhìn chằm chằm trong tay người khác điện thoại nhìn. Hắn mặc dù dáng dấp thật đẹp. Thế nhưng là biểu lộ lại lạnh lại hung. Ánh mắt còn lộ ra một cỗ lạnh lùng. Để cho người ta có chút sợ. Hãi. Một chút xô xô đẩy đẩy tiểu nữ sinh bị ti tàng cái ánh mắt này quét đến đều bị dọa cho phát sợ. Đến nha bỏ phiếu nha khoái hoạt nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2345 kim ốt tàng kiểu năm hôm qua chương này càng sai rồi. Phía trước chương 01 là thay thế qua. Mọi người quay trở lại nhìn xem cáp viễn thông. Mọi người đọc lại chương 2344 mình đã thay theo tác thật hung a. Đúng vậy a. Thế nhưng là hắn thật sự dài phải hào hào nhìn có hay không một loại lại cấm lại muốn cảm giác hắn mặt thành dạng này. Là muốn quay phim sao không có trông thấy máy quay phim à? Có phải hay không là nổi tiếng trên mạng võng hồng tiếng bàn luận xôn xao truyền đến ti tàng trong tai. Hắn bắt được mấy cái lạ lẫm từ ngữ. Quay phim, máy quay phim, nổi tiếng trên mạng võng hồng. Cái này đều cái gì bên này? Sơ Tranh gặp ti tàng bị những vật khác hấp dẫn ánh mắt. Túm hắn rộng lượng tay áo một chút. Đi theo ta. Đừng bị mất. Bản vương sẽ làm mất ti tàng lúc này cười lạnh một tiếng đối với Sơ Tranh tỏ vẻ khinh thường. Sau một tiếng ti tàng liền bị đánh mặt. Nơi này nhìn qua không lớn. Thế nhưng là loan loan quấn quấn. Người còn nhiều. Ti tàng một cách không có chú ý. Rồi cùng Sơ Tranh tách ra. Hắn lượn quanh rất lâu bị không ít người vây xem chính là không thấy nữ nhân kia. Ti tàng đứng tại trong lối đi nhỏ. Bị lui tới làm con khỉ nhìn. Khó chịu đã nhanh muốn xông ra giới hạn giá trị có cái tiểu nữ sinh tiến lên. Nuốt một ngụm nước bọt. Giơ lên khuôn mặt tươi cười. Khẩn trương hỏi. Tiểu ca ca có thể hợp cái ảnh sao ti tàng giọng điệu ác liệt. Ánh mắt ngang ngược. Út tiểu nữ sinh. Không chụp ảnh chung liền không chụp ảnh chung, hung cái gì à. Tiểu nữ sinh đồng bạn lập tức tiến lên. Đem người bảo vệ. Có hay không điểm phong độ ti tàng nửa híp con ngươi nhìn lên trước mặt mấy cái tiểu nữ sinh. Màu tím nhạt đồng mắt sống ngưng gió lúc. Âm u sắp bộc phát. Còn muốn nói điều gì mấy nữ sinh bị ti tàng ánh mắt giật mình đến đều không tự chủ được sinh ra một cỗ sợ hãi. Sơ Tranh nghe thấy phát thanh. Tìm tới phòng an ninh. Ti tàng chộp lấy tay đứng tại phòng an ninh. Bên cạnh là mấy cái sắc mặt trắng bệch nam nữ. Ngươi là bạn hắn bảo an gặp Sơ Tranh tiến đến tranh thủ thời gian hỏi một câu. Ân. Sơ Tranh tỉnh táo hỏi xảy ra chuyện gì hắn đem người đánh. Bảo an chỉ vào mấy cái kia nam nữ sinh. Sơ Tranh hướng mấy người kia nhìn một chút, rất bình tĩnh, nhìn qua cũng không có gì quá lớn tổn thương. Bảo an. Ngươi thật đúng là thân bằng bạn cùng vị này kẻ đầu têu nói chuyện phong cách đều không khác mấy. Ti tàng tìm không thấy Sơ Tranh. Còn bị người vây xem. Tiến lên hỏi chụp ảnh chung. Điện thoại. Que chát cái gì. Ti tàng liền rất phiền. Sau đó. Mấy cái này nam nữ sinh mình đụng vào trên họng súng cùng hắn lên một chút xung đột. Cho nên ti tàng liền đem người đánh. Nếu như không phải hắn không thể sử dụng yêu lực. Mấy người này chỉ sợ hiện tại liền thi cốt cũng bị mất. Sơ Tranh cùng mấy người kia trò chuyện trong chốc lát. Mấy người rất nhanh liền đồng ý hóa giải. Liền cách xin lỗi đều không muốn. Nhanh chóng trượt. Bảo an. Cho nên vừa rồi ồn ào cái này muốn báo cảnh người là ai Sơ Tranh xử lý tốt. Trùng tư dấu nói một tiếng. Đi thôi. Ti tàng nhanh chân đi ra ngoài. Có thêu hoa văn vạt áo trong không khí vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Bóng lưng đều là như vậy hoàn mỹ. Trong phòng an ninh người lắc đầu thở dài. Dài đẹp trai như vậy. Làm sao tính tình kém cỏi như vậy vừa rồi vậy tiểu nữ sinh là hắn bạn gái sao không quá giống. Đoán chừng là bạn bè đi. May không phải bạn trai, dạng này bạn trai dài lại đẹp trai cũng không cần. Ti tàng là yêu vương. tại yêu giới thực lực vi tôn. Hắn cao cao tại thượng đã quen. Ai dám ngỗ nghịch hắn, ngươi muốn để hắn tại hiện đại sinh hoạt. Giống một người hiện đại như thế hiểu lễ phép giảng quy tắc. Trong thời gian ngắn làm sao có thể. Các ngươi nơi này thật sự là phiền phức. Đi ra một khoảng cách. Ti tàng chủ động mở miệng. Đánh cách người mà thôi. Còn ngạc nhiên như vậy sao? Sơ tranh trầm mặt hạ. Lần sau ngươi đừng làm lấy người đánh. Tiểu tỷ tỷ có ngươi như thế làm hư thẻ người tốt sao? Sơ tranh tại vương giả hào gào thét bên trong. Lại bổ sung một câu. Lần sau ngươi nói cho ta. Ta giúp ngươi giải quyết. Ti tàng lông mày cau lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi làm sao cùng bọn họ nói không giống vừa rồi đám người kia nói cái gì tới. À đúng, đánh người không đúng, cái gì pháp, cái gì xã hội, cái gì phạm pháp. Quá dài, ti tàng không có nhớ kỹ. Dù sao chính là nói hắn không đúng. Làm sao đến nàng nơi này. Nghe ta là được rồi. Sơ tranh nói, người khác nói đều không cần tin. Ti tàng. Hừ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể ở cái thế giới này sinh hoạt? Ti tàng rất tự tin. Vì cái gì không thể? Sơ tranh, được, ngươi bây giờ đi đánh cái xe nhìn xem. Xe vừa rồi bọn họ ngồi cái kia sao? Cái này có cái gì khó? Ti tàng ánh mắt nhìn quanh một vòng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhanh chân hướng về một phương hướng đi qua. Sau đó sơ tranh ngay tại người khác nhìn thiểu năng ánh mắt bên trong bồi thường một khoản tiền. Mặc dù bồi thường tiền nàng rất tình nguyện. Thế nhưng là bị người làm thiểu năng nhìn. Cái này liền có chút không vui. Cho nên sơ tranh mua đồ xong. Tranh thủ thời gian mang người trở về. Ti tàng đại khái cũng biết mình lý giải sai rồi, trên đường trở về toàn bộ hành trình nghiêm mặt không nói chuyện. Thẳng đến xuống xe. Sơ tranh chậm rãi hỏi. Ngươi không phải muốn đi sao? Đi xem một chút thế giới cỡ nào hung tàn. Ngươi mới biết được ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Ti tàng mặt không đổi sắc nói. Bản vương khi nào nói qua lời này? Bản vương nói để ngươi tạm thời hầu hạ. Đương nhiên sẽ không đi. Nơi đây rất là nguy hiểm, trước quan sát lại nói. Yêu vương như thế không muốn mặt? Sơ tranh kém chút cho thẻ người tốt vỗ tay. Đồ lang thú bị nhốt ở trong lồng. Sinh không thể luyến co quắp lấy thân thể. Nghe thấy cổng có đồng tính. Lập tức ngồi xuống. Gặp ti tàng khỏe mạnh vào cửa, đồ lang thú thở phào. Vương còn toàn cần toàn đuôi ở đây. Cái thế giới xa lạ này, liền hai người bọn họ. Vương nếu là xảy ra chuyện gì, nó coi như thật tuyệt vọng. Ti tàng vào cửa lạnh lùng nhìn nó một chút, đi thẳng tới ghế sofa ngồi bên kia hạ. Đồ lăng thú. Ngươi thật sự không yêu ta sao? Trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm. Dọa đến ti tàng đột nhiên đứng lên. Màu tím nhạt đồng trong mắt bắn ra lăng lệ ánh sáng lộng lẫy. Ai đang đọc diễn văn nơi này còn có người khác không có yêu lực bản thân? Yêu vương khó chịu cực kỳ. Hắn hiện tại liền điểm ấy nguy cơ đều không cảm thấy được. Thanh âm vẫn còn tiếp tục, vì cái gì ta nơi nào không tốt, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy. Ti tàng ánh mắt rơi vào đối diện đột nhiên trước ra trên tấm hình. Kia là một nữ nhân nắm lấy một cách nam nhân. Phẫn nộ cùng không cam lòng khiến cho nữ nhân xem ra có chút dữ tợn. Ti tàng cất giọng hỏi sơ tranh, đây là cái gì pháp khí? Vì sao có thể đem người trang đến bên trong đi? Pháp ngươi cách đại đầu dụng sơ tranh hít thở sâu một hơi, xuất ra kiên nhẫn đến tivi. Tivi sơ tranh nghĩ nghĩ, dùng ti tàng có thể nghe hiểu phương thức giải thích một lần. Ti tàng không biết nghe hiểu chưa? Nhìn chằm chằm trên tivi người. Hắn đột nhiên cau mày nói. Làm sao như thế không biết xấu hổ? Sơ tranh hướng trên tivi nhìn một chút. Kia là gần nhất đại hỏa một bộ kịch. Nữ nhân kia là nữ phụ. Bị nam chính cử tuyệt về sau. Không có cam lòng. Cho nên định dùng thủ đoạn đem nam chính đem tới tay. Lúc này ti tàng trông thấy một màn chính là nữ nhân đào nam chính quần áo màn này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2346 kim ốp tàng kiểu 6 sơ tranh. Người ta lại không có thật thoát. Làm sao lại không biết xấu hổ? Ti tàng có chút hoài nghi nhìn xem sơ tranh. Nhân loại các ngươi đều như vậy, nàng là diễn viên. Diễn viên là cái gì? Sơ Tranh hít sâu, bật hơi, hít sâu, lại thở. Thẻ người tốt đâu, mình đây này, không thể đánh đâu. Dưới đáy lòng làm việc tốt lý xây dựng. Ép buộc mình tỉnh táo lại về sau. Cùng Ti Tàng giải thích cái gì gọi là diễn viên. Cho rất nhiều người nhìn Ti Tàng bắt lấy trọng điểm. Như thế mà còn không gọi là không biết xấu hổ, Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Cái này gọi là vì nghệ thuật hiến thân. Ngươi biết cái gì Ti Tàng? Ti Tàng nhìn xem trên màn hình đã chuyển đổi hình tượng. Suy tư Sơ Tranh câu kia vì nghệ thuật hiến thân. Cảm thấy nàng chính là tại đánh sắm. Đây rõ ràng là không biết xấu hổ. Ti Tàng mặt lạnh lấy ngồi xuống. Màn hình TV đột nhiên nhảy xoay chuyển đài. Ti Tàng vừa thích ứng cái kia hình tượng. Bỗng nhiên đổi đài. Vẫn là chiến tranh phiến. Dọa đến hắn lại đứng lên. Sơ Tranh cảm thấy Ti Tàng cử chỉ này có chút khôi hài, không nói không rằng, liền nhìn mình dày vò. A, nàng còn quay xuống. Chờ sau này để thẻ người tốt nhìn xem bản thân hắn xuẩn dạng. Ti Tàng có thể là sợ Sơ Tranh khinh bỉ hắn, cũng không có hỏi lại. Rất nhanh Ti Tàng liền phát hiện có thể để cho hình tượng nhảy chuyển chính là trên ghế salon một đồ vật nhỏ. Cũng cấp tốc phát hiện đổi đài nên theo cách nào nút bấm. Ti Tàng tốt xấu là cái yêu vương, trí thông minh vẫn là ở tuyến. Những vật này hắn chỉ là chưa thấy qua, cho nên lộ ra có chút thiểu năng. Các loại Sơ Tranh cầm tới đặt trước sao hàng thức ăn, Ti Tàng đã có thể thuần thục đổi đài. Tới ăn cái gì? Sơ Tranh gọi hắn. Ti Tàng trước hướng bên kia nhìn một chút. Nhìn thấy trên bàn màu bạc vật. Cái này mới đứng dậy. Dấm lên yêu vương bá khí bộ pháp quá khứ dùng cơm. Yêu vương đại nhân bắt bẻ xong bát đũa, lại bắt đầu bắt bẻ đồ ăn. Sơ Tranh, ngươi yêu có ăn hay không? Ti yêu vương giấu. Làm sao nói chuyện với bản vương đâu. Sơ Tranh đứng tại gian phòng. Nhìn bị Ti Tàng nện đứt giường. Bắt đầu đặt hàng giường. Yêu cầu buổi tối hôm nay trước đó đưa đến. Ti Tàng ăn xong đồ vật. Ở bên ngoài giày vò tivi. Sơ Tranh lười nhắc quan tâm nàng. Bật máy tính lên. Kiểm tra nguyên chủ lưu lại đồ vật. Trò chơi nhiệm vụ chính tuyến là chủ. Tuyến, mời người chơi trở thành trực tiếp chi vương. Cho nên chủ bá cái đồ chơi này nàng còn phải làm. Sơ Tranh đặt chân lên nguyên chủ trực tiếp bình đài tài khoản. Mộ dù cái này tài khoản fan hâm mộ ít đến thương cảm. Cái này cũng khó trách lúc trước sẽ bị Hoa Diệp fan hâm mộ án lấy nện cho. Nghĩ đến Hoa Diệp. Liền thật hối hận. Lúc ấy hẳn là trở về đem nàng xử lý. Cũng không biết Hoa Diệp tên chó chết này hiện tại thế nào. Sơ Tranh vừa nghĩ vừa điểm khai nguyên chủ trước kia ghi âm video. Nguyên chủ trực tiếp kỳ thật làm được rất dụng tâm. Bất quá khả năng chính là dụng tâm quá nhiều. Ngược lại lộ ra quá khô cằn. Không có thú vị tính. Hiện tại người nhìn chính là vui vẻ, là buồn cười chơi vui thú vị, mà không phải như vậy trực tiếp. Mộ dù cho định vị của mình là linh dị định vị kia cũng phải có kinh khủng cảm giác. Đáng tiếc những này mộ dù đều không có. Ai? Sơ Tranh lục soát hạ Hoa Diệp. Hoa Diệp trên bình đài fan hâm mộ không sai biệt lắm có 200.000. Cái này cái bình đài fan hâm mộ không phải nói ngươi điểm cái chú ý coi như ngươi fan hâm mộ. Nhất định phải là bỏ ra tiền mới tính đi vào. 200.000 phấn tài tiểu trong suốt trong mắt chính là ven tỷ đối tượng. Sơ Tranh điểm khai Hoa Diệp trước kia một chút video nhìn. Hoa Diệp không có cố định trực tiếp nội dung. Cái gì lửa nàng liền trực tiếp cái gì. Đa dạng chơi rất nhiều. Sơ Tranh trông thấy Hoa Diệp người trang chủ nhắn lại trên bảng có không ít nhắn lại, vẫn là cùng đêm qua có quan hệ. Diệp Diệp sẽ không xảy ra chuyện đi, đêm qua trực tiếp đột nhiên bên trong gãy mất, bây giờ còn chưa lên mạng báo bình an. Ta có chút lo lắng. Cái chỗ kia ở nơi nào nha, ta biết kia chỗ ngồi. Chúng ta thành phố một cách lạn ví lâu. Không phải nói bên trong nháo ruộng nha. Trực tiếp gián đoạn thời điểm. Diệp Diệp giống như đang chạy a. Chúng ta muốn hay không báo cảnh, Diệp Diệp giống như cùng một cái khác chủ bá một khối. Cái kia chủ bá gọi là cái gì nhỉ ai? Ta không có chú ý à. Ta tối hôm qua ghi chép bình phong. Ta đi xem một chút. Giống như có nhìn thấy sơ tranh ít rất nhanh bị đào ra. Mà lại có người phát hiện nàng online bên trên, lập tức thì có người chạy đến nàng nhắn lại tấm tới hỏi Hoa Diệp thế nào. Sơ tranh mở ra động thái, biên tập tuyên bố. Mộ Dược, không quen, không biết, đừng hỏi ta. Đầu này động thái một phát, phía dưới lập tức tràn vào một nhóm Hoa Diệp phấn chất vấn. Ta dựa vào. Hôm qua Diệp Diệp cùng đi với ngươi. Ngươi làm sao lại không biết Diệp Diệp đều cùng ngươi cùng một chỗ trực tiếp. Ngươi còn nói không quen. Ngươi lừa gạt dù đâu ta dựa vào Diệp Diệp đến cùng thế nào chủ truyền ra nói rõ ràng. Chúng ta Diệp Diệp thế nào ngươi cùng nàng cùng đi. Làm sao lại không quen có thể là có người cùng Hoa Diệp fan hâm mộ nói. Tuôn đi qua chất vấn người càng ngày càng nhiều. Ngay tại đám người này từ chất vấn chuyển thành giận mắng thời điểm lẫn vào một chút kỳ quái ngôn luận. Cô gái này thật là thật không biết xấu hổ, đem Diệp Diệp một người ném ở nơi đó. Nếu không phải tối hôm qua có tiểu đồng bọn gặp không thích hợp báo cảnh sát. Thật sự có cảnh sát thúc thúc đi. Hiện tại Diệp Diệp còn không biết như thế nào đây. Đây là người làm sự tình sao Diệp Diệp lúc ấy còn như vậy bảo hộ nàng. Nàng dĩ nhiên một người chạy sơ tranh nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ngôn luận. Trầm mặc vài giây. Hoán đổi đến web 3G. Đặt chân lên Weibo. Hoa Diệp Weibo rất dễ tìm cùng nàng chủ bá danh từ đồng dạng. Ngay tại 5 phút đồng hồ trước, Hoa Diệp phát một đầu Weibo, rất dài một đoạn nội dung. Sơ tranh đọc nhanh như gió quét xong. Đầu này trường văn nói chính là nàng như thế nào cùng nguyên chủ nhận biết. Nguyên chủ năn nỉ nàng cùng đi thám hiểm. Hai người cùng một chỗ tới chỗ về sau. Nguyên chủ như thế nào tìm đường chết. Lại như thế nào vứt bỏ chính nàng chạy trốn toàn bộ trải qua. Sơ tranh. Biên đến thật tốt. Nguyên chủ cùng Hoa Diệp là ở một cách trong đám nhận biết. Rõ ràng là Hoa Diệp trước đưa ra muốn đi thám hiểm. Hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng đi. Nguyên chủ vừa lúc ở thành phố này, lại là làm linh dị trực tiếp, nàng đương nhiên đồng ý. Tới chỗ sau bởi vì mở ra trực tiếp. Hoa Diệp ngược lại là không có làm qua cái gì. Mà lại có người ghi chép bình phong. Hoa Diệp cũng không dám cầm lúc ấy nói sự tình. Hoa Diệp Trường Văn nói chính là trực tiếp gián đoạn sau. Dù sao ai cũng không có chứng cứ. Hoa Diệp đem mình nói đến thảm một chút. Sau đó dấm lên tiểu trong suốt chủ bá hút một nhóm phấn. Lại vạch không tính quá. Nguyên chủ không có công khai qua mình Weibo. Thế nhưng là trong thời gian ngắn. Thì có người đào ra nàng Weibo. Bắt đầu. Các loại chất vấn lan tràn cũng theo đó mà tới. Nguyên chủ dùng để trực tiếp kia cái điện thoại nhét vào lạn ví lâu bên trong. Bất quá sơ tranh trong tay còn có một cái điện thoại di động. Chính là nguyên chủ trong trí nhớ bị Hoa Diệp lấy đi cái kia. Lần này không giống điện thoại còn trong tay sơ tranh, Hoa Diệp không có cơ hội lấy đi. Bất quá nàng hiện tại đổi một cách khác phương pháp. Sơ tranh không để ý tới những người kia. Leo lên mặt khác phần mềm trang. Đưa nàng cùng Hoa Diệp nói chuyện phiếm ghi chép cắt ra đến bảo tồn tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2347 kim ốt tàng kiểu bảy bành bên ngoài một tiếng to lớn vang động. Sơ tranh nhanh đi ra ngoài nhìn. TV tư tư xì xào bốc khói, màn hình đã nát đến không còn hình dáng, làm bằng sắt chứ vật hộp rơi trên mặt đất. Lồng bên trong đồ lăng thú ôm đầu, run lẩy bẩy. Ti tàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, sắc mặt trầm lãnh, nhìn không ra cảm xúc. Sơ tranh đi đến trong phòng khách. Nhìn xem trên đất chứ vật hộp. Lại nhìn xem báo hỏng tivi. Chuyện gì xảy ra ti tàng nghễ nàng một chút. Không nói chuyện. Ngươi nói. Sơ tranh hỏi lồng bên trong đồ lăng thú. Đồ lăng thú. Nó không dám a ngươi không nói ta liền lột da của ngươi. Cô gái thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ, giống băng tuyết rào rào rơi xuống, xinh đẹp về xinh đẹp, chính là thanh hàn tận xương. Đồ lăng thú run lời hại hơn. Tại sao muốn lột ra ngoài của nó nha này nhân loại như thế hung tàn? Làm sao lại không ai quản quản đồ lăng thú trực giác nói cho nó biết sơ tranh không phải nói cười. nàng thật sự có thể sẽ lột da của mình. Cho nên đồ lăng thú lựa chọn bán ti tàng. Vương hắn trông thấy ở trong đó có một ít nhân loại không mặc quần áo, nói đồi phong bại tục, không biết liêm sỉ. Nói đến phần sau đồ lăng thú thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ti tàng quét tới ánh mắt, giống như mang theo đao, vù vù hướng trên người nó đâm. Sơ tranh trầm mặt nhìn một chút tivi. Nguyên chủ tại trên tivi thả cái gì vật kỳ quái, sơ tranh thật vất vả từ đồ lăng thú trong miệng hỏi ra chi tiết. Ti tàng trông thấy là một đám người tại bờ biển hình tượng. Người ta mặc quần áo đâu, sơ tranh nhìn về phía kẻ cầm đầu. Ngươi đập tivi làm gì, ngươi thay cái đài không được sao, làm sao lại lên cao đến tivi, bản vương đập cái tivi thế nào. Ti tàng lý trực khí tráng. Ai bảo nó chất lượng kém như vậy. Hắn cũng vô dụng bao lớn kình kia, ai biết nó liền không có chịu đựng lấy. Húng hồ hắn đường đường yêu vương làm chuyện gì cần gì lý do. Hắn cao hứng. Hắn vui lòng. Hắn nguyện ý sơ tranh. Xử lý đi. Xử lý là không thể nào xử lý, sơ tranh nặng vừa mua tivi cùng giường cùng một chỗ đưa đến sắp xếp gọn. Cửa cũng muốn một lần nữa đổi, giày vò xong những này đã đến ban đêm. Sơ tranh tùy tiện điểm giao hàng thức ăn ứng phó, ti tàng vừa ăn một bên bắt bẻ. Nếu như không phải có cái ngân đũa chén bạc an ủi, đoán chừng yêu vương muốn lật bàn. Nhân loại các ngươi đồ ăn cũng như này khó ăn, cái này đều cái gì, một chút vị đều không có. Ti tàng lựa chọn chọn, bản vương muốn ăn thịt. Sơ tranh mặt không thay đổi hỏi. Thịt người ăn sao, thí sự nhiều ti tàng. Thịt người vị gì ăn ngon không, sơ tranh trêu chọc tay áo. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi cắn một cái thử một chút. Ngươi dám cắn ta liền đánh chết ngươi, ti tàng nhìn chằm chằm cô gái lộ ra cánh tay. Tinh tế bạch bạch. Đột nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bản vương không ăn sống. Kia không có cách, chịu đựng đi. Sơ tranh buông xuống tay áo tiếp tục ăn đồ vật. Ngươi. Sơ tranh yên lặng lấy điện thoại di động ra. Tại ngày thứ hai thực đơn bên trong ghi chú bên trên nhiều hơn quả ớt. Không có hương vị đúng không, ăn cơm không ngậm miệng nổi đúng không. Vương giả hào đều vì yêu vương đại nhân đau lòng. Người ta tại yêu giới hô phong hoán vũ. Đột nhiên tới nơi này. Nội tâm cỡ nào bất an sợ hãi bất lực, ngươi không động viên người ta coi như xong. Còn vụng trộm chỉnh người nhà ngươi là ma ruột sao, ti tàng tức giận đến không ăn bao nhiêu thứ. Sơ tranh cũng mặc kệ hắn. Dù sao đồ vật nàng cho. Mình không ăn đói bụng. Vậy coi như chuyện không liên quan đến nàng. Ti tàng lửa giận ngập trời ngồi ở ghế sofa nơi đó. Sơ tranh cầm quần áo ra. Chỉ vào toilet. Đi bên trong tắm rửa. Ti tàng trên thân quả thật có chút khó chịu. Lần này ngược lại không có đối phó với sơ tranh. Thế nhưng là hắn trông thấy kia nhỏ hẹp toilet. Lập tức đen mặt. Liền nơi này bằng không thì đâu, ngươi còn nhớ ta cho ngươi làm cái hồ tắm lớn, nguyên chủ nhà lại lớn như vậy. Có thể có cái toilet cũng không tệ. Ta cái này đại lão đều không có bắt bẻ. Ngươi cái tiểu yêu tinh chọn cái gì, chọn yêu vương đại nhân không chậm trễ chút nào gật đầu. Có thể. Hắn trước kia bể tắm so hai cái này gian phòng còn lớn hơn, ngâm trong bồn tắm đặc biệt dễ chịu. Nếu có thể có như thế bể tắm ngâm trong bồn tắm, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận này nhân loại vô lễ. Sơ tranh vô tình đánh vỡ yêu vương đại nhân ảo tưởng, nằm mơ tương đối nhanh. Ti tàng. Nơi này chốt mở, nước nóng, nước lạnh. Sơ tranh nhanh chóng đem trong phòng vệ sinh công năng cùng ti tàng nói một lần. Sơ tranh nói xong. Gặp ti tàng đứng đấy bất động. Tựa tại cạnh cửa hỏi. Thế nào? Còn muốn ta hầu hạ ngươi, ti tàng nghễ nàng một chút. Trực tiếp đi vào. Quần áo. Ẩm sơ tranh. Ta nhẫn có ngươi khóc thời điểm, sơ tranh đem quần áo thả ở bên cạnh trở về phòng đi. Sau 3 phút, sơ tranh nghe thấy. Toilet phát ra tới tiếng vang. Trầm mặc để điện thoại di động xuống. Chết lặng đi đến cửa phòng rửa tay. Đẩy cửa đi vào. Ngươi vào để làm gì, ti tàng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cũng cấp tốc nắm qua quần áo phủ thêm. Cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Y phục của hắn là trường sam, hướng trên thân khẽ quấn, liền cái gì đều không nhìn thấy. Sơ Tranh lên mạng quét hắn hai mắt. Ánh mắt rơi vào rơi trên mặt đất vòi hoa sen bên trên. Vòi hoa sen hướng lên trên. Như suối phun một bàn đi lên phun. Sẽ không dùng ti tàng lũng lấy quần áo, con vịt chết mạnh miệng, ai nói bản vương sẽ không. Sơ Tranh đáy lòng lạnh a một tiếng, đem vòi hoa sen nhặt lên trả về, điều đến phù hợp nhiệt độ nước. Toilet có chút tiểu, hai người ở bên trong lộ ra chen chúc. Hơi nước dần dần tại toilet lan tràn. Ti tàng mới đầu là cảnh giác. Theo thời gian trôi qua, hắn chậm chậm nhiều một chút nghi hoặc. Vì cái gì cảm thấy? Ti tàng còn không có nghĩ rõ ràng cảm thấy thế nào. Sơ Tranh đã xoay người. Tốt. Cứ như vậy tẩy. Không được đụng cái khác. Bản vương biết. Ngươi. Sơ Tranh dừng một cái. Không muốn mỗi lần nói chuyện đều thêm cách bản vương có thể. Sao vì sao Sơ Tranh thực sự nhìn không được. Giống bệnh tâm thần. Tại hoàn cảnh đặc định hạ không có vấn đề. Có thể đây là hiện đại. Không hài hòa cảm giác không nên quá nghiêm trọng. Đã biết bệnh tâm thần là cái gì, Ti tàng đem Sơ Tranh đẩy ra toilet. Úp ti núp ở bên trong giày vò nửa giờ. Lúc đi ra không có mặt Sơ Tranh chuẩn bị quần áo. Vẫn là kia chiều cao bào. Sơ Tranh. Một ngày nào đó ta sẽ lột xuống. Ti tàng là tóc dài, đoán chừng chính hắn tẩy qua tắm đến rối bời. Sau đó. Yêu vương đại nhân biểu thị không biết như thế nào quản lý. Dù sao có yêu lực thời điểm căn bản không cần hắn động thủ. Coi như cần cũng có người hầu hạ. Ti tàng ngắm Sơ Tranh mấy mắt, ước chừng một phút đồng hồ sau thẳng tắp lưng, Sơ Tranh, ngươi qua đây. Làm cái gì đem bản vương tóc quản lý tốt? Dựa vào cái gì ta cũng không phải ngươi bảo mẫu, ngươi còn sai xử lên bằng bản vương. Ti tàng nói đến một nửa nhớ tới đây không phải yêu giới. Đây cũng không phải là dưới tay hắn những cái kia yêu. Đó là cái người. Từ cái này ngắn ngủi ở chung xuống tới. Ti tàng cũng biết này nhân loại căn bản không nghe hắn. Tính tình còn không phải rất tốt. Nghĩ ta giúp ngươi cũng có thể. Sơ Tranh đột nhiên rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Ti tàng tại đỉnh lấy rối bời tóc gặp người. Cùng Sơ Tranh rõ ràng muốn đưa yêu cầu tuyển hạng bên trong vừa đi vừa về hoàng nhảy cho dù về sau. Lựa chọn người sau. Đến. Các bảo bối. Nguyệt phiếu ném đứng dậy A Dập Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2348 kim ốt tàng kiểu 80 có điều kiện gì. Đem y phục kia thay đổi. Sơ Tranh chỉ vào còn đặt ở cửa phòng rửa tay quần áo. Liền cách này ăn. Dù sao ta không muốn bị người một mực làm khỉ con vây xem. Ti tàng trầm tư một lát đồng ý đề nghị của Sơ Tranh. Cần ta dạy ngươi làm sao mặc sao a, bản vương không có ngu như vậy. Ti tàng cầm quần áo lên cảnh cáo Sơ Tranh, ngươi hưu đòi ngấp nghé bản vương thân thể Sơ Tranh. Ai mà thèm hiện tại là ban đêm. Sơ Tranh chuẩn bị cho Ti tàng chính là áo ngủ. Ti tàng chưa thấy qua cái đồ chơi này. Bất quá hắn mình suy nghĩ trong chốc lát. Vẫn là mặc vào. Áo ngủ là đen tuyền, ti tàng làn da thiên bạch, cái này nhan sắc nổi bật lên hắn làn da trắng hơn. Thẻ người tốt làm sao lại đẹp mắt như vậy. Sớm biết nên chuẩn bị cho hắn một chút đặc biệt quần áo, dù sao hắn cũng không hiểu. Tiểu tỷ tỷ xin đình chỉ ngươi như thế phát rồ ý nghĩ. Làm người được không Sơ Tranh. Ta đối với hắn còn chưa đủ tốt. Tiểu tỷ tỷ ngươi xác định kia là tốt thẻ người tốt biết sao Sơ Tranh. Làm sao không phải ngươi gặp ta đối với người khác tốt như vậy qua sao? Vương giả hào tức giận đến hạ tuyến. Ti tàng thay xong quần áo. Toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Đối với quần áo cũng không hài lòng. Cái này cái gì quần áo? Vì sao như thế thô giáp? Thô giáp đây chính là tốt nhất mềm mại nhất liệu Sơ Tranh vùng trộm sờ soạng một cái ti tàng quần áo. Tựa như là có chút thô giáp. Ti tàng quần áo không biết là cái gì làm thành, mềm mại khinh bạc còn đặc biệt hôn ra. Xong, cái này người tốt tạp là rất phí tiền thế nhưng là giống như cũng thật là khó nuôi. Hiện tại trả hàng tới kịp sao trả hàng là không thể nào trả hàng, đời này cũng không thể. Chịu đựng đi. Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, nhân loại chúng ta thế giới cứ như vậy, chỉ sợ muốn ủy khuất yêu vương đại nhân. Một đại nam nhân. Như thế già mồm ti tàng nhíu mày. Chịu đựng quần áo mang cho hắn không thoải mái. Chỉ huy Sơ Tranh cho nàng quản lý tóc. Sơ Tranh không muốn đánh lý tóc của hắn, muốn đánh hắn. Sơ Tranh bốc lên một sợi tóc còn ướt. Đề nghị. Tóc này cho ngươi cắt đi, tóc này nhìn xem rất tốt. Nhưng sờ tới sờ lui không có tư thái như vậy. Cắt đi đi miễn cho nàng mỗi lần đều phải giúp hắn. Ti tàng đột nhiên đem Sơ Tranh trong tay tóc túm trở về. Ngươi mơ tưởng tư thế kia giống như Sơ Tranh muốn cắt rơi không phải tóc của hắn. Mà là hắn không thể thiếu trọng yếu bộ phận. Sơ Tranh thế giới loài người nam nhân sẽ không lưu như thế tóc dài. Ti tàng thì tính sao, đây là bản vương tóc, bản vương không hớt tóc Sơ Tranh. Đi, ngươi muốn làm bệnh tâm thần, vậy ta cũng không tiện cản ngươi. Sơ Tranh cầm khăn lông khô, ra hiệu Ti tàng đem đầu tóc buông ra. Ti tàng cảnh giác hỏi, ngươi sẽ không vụng trộm cắt à, ta không có nhàm chán như vậy. Đại lão vội vàng đâu, làm sao có thời giờ làm ngươi cái này bể đầu phát, lại không mềm. Ti tàng ngờ vực chằm chằm nàng mấy giây cuối cùng buông tay ra. Ti tàng tóc dài tới bên hông còn thật nhiều, quản lý đứng lên có chút khó khăn. Sơ Tranh sẽ không trải quá phức tạp tóc. Tùy tiện cầm nhỏ ra gân cho hắn đâm dưới. Lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo thả ở sau ức. Nếu không phải Ti tàng có thịnh thế mỹ nhan chống đỡ, cái này kiểu tóc đoán chừng liền là tử vong cực hình. Ngươi dùng cái gì cho bản vương buộc dây thun? Chưa từng nghe qua. Dùng cái này. Ti tàng đưa cho Sơ Tranh một đầu dây cột tóc, phía trên có thêu hoa văn, nhìn qua cùng hắn y phục kia là một bộ. Mình buộc. Sơ Tranh lười nhắc lại hủy đi. Nếu là tại yêu giới. Ngươi sớm như vậy không biết bị chặt bao nhiêu lần, Ti tàng coi là thật mình phá hủy. Một lần nữa buộc một lần. Sơ Tranh buộc đến coi như có chút kỹ thuật. Ti tàng mình buộc đó chính là. Được rồi. Dù sao hắn có trương khuôn mặt dễ nhìn. Sơ Tranh hiện tại đứng trước một cái càng nghiêm trọng vấn đề. Yêu vương đại nhân ngài giường tiểu cũng cảm thấy Sơ Tranh là đang vũ nhục hắn, nổi trận lôi đình bên trong. Bản vương làm sao có thể ngủ loại địa phương này, Sơ Tranh cả người đều lộ ra một cỗ lạnh lùng. Há, ta cũng không có ý định cho ngươi ngủ. Ti tàng không ngờ tới Sơ Tranh sẽ nói như vậy, trong phòng yên tĩnh một giây. Vậy bản vương ngủ nơi nào, hắn đã nhìn qua. Nơi này liền hai cái gian phòng. Bên ngoài gian phòng kia căn bản không có địa phương ngủ. Ngươi ngủ trên mặt đất. Sơ Tranh chỉ vào sàn nhà đuổi yêu vương đại nhân. Ti tàng nhíu mày. Ngươi nói cái gì, Sơ Tranh hảo tâm lặp lại một lần. Ngủ trên mặt đất. Các ngươi yêu thính lực không tốt lắm, Ti tàng cản con ngươi màu tím có chút chừng lớn. Giống như không thể tin được có người dám đối với mình nói như vậy. Hắn tại yêu giới ngủ chính là cái gì ngàn năm hổ yêu ra lông trải thành giường bạc ngọc, giao tiêu dệt thành chăn mền. Bây giờ lại để hắn ngủ trên mặt đất, trên mặt đất nhân loại thật to gan. Sơ Tranh không sợ chết tiếp tục bổ sung một câu. Ngươi cũng có thể đi bên ngoài ngủ. Ngươi có tiền. Tiền yêu vương đại nhân nhớ tới, vừa rồi tại trên tivi giống như thấy qua thế giới loài người tiền. Đáng tiếc hắn không có. Mắt thấy Sơ Tranh liền muốn chiếm lấy giường. Yêu vương đột nhiên đưa tay đưa nàng kéo ra. Mình ngồi xuống. Bản vương trưng dụng nơi này mặc dù đơn sơ một chút. Bản vương liền miễn cưỡng vượt qua hạ. Sơ Tranh. Bệnh tâm thần. Sơ Tranh không có phản ứng hắn. Ngồi trên mặt đất trải tốt chăn mền. Ti tàng cho là nàng là muốn mình ngủ. Ai biết Sơ Tranh sẽ ở trải tốt về sau. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem hắn kéo xuống đi. Ti tàng khí lực tuy lớn, lại ngăn không được Sơ Tranh đột nhiên động thủ tốc độ. Hắn ngồi trong chăn bên trên, ngẩng đầu nộ trừng Sơ Tranh. Sơ Tranh chậm rãi lên tiếng. Không phiền phức yêu vương vượt qua dạng này khó khăn. Ngài vẫn là ngủ trên mặt đất đi. Rộng rãi. Ta đạp ngựa còn chỉ không được ngươi cái tiểu yêu tinh. Ti tàng cảm thấy mình muốn điên rồi. Không có ai đi theo làm tùy tùng hầu hạ hắn coi như xong. Hiện tại liền cái giường đều không có. Sơ Tranh ngồi ở bên giường. có chút bá khí mang lấy chân. Cặp kia xinh đẹp trong con ngươi không có một gợn sóng. Nhìn không ra nửa điểm ba động. Chỉ nghe thanh âm của nàng chậm rãi vang lên. Nơi này không phải yêu giới. Ngươi cũng không phải vua của ta. Ta thu lưu ngươi kia là chúng ta tốt. Ngươi lại tiếp tục bày yêu vương giá đỡ. Ta có thể cũng không biết sẽ đối với ngươi làm cái gì. Yêu vương đại nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng chỉ còn lại có phẫn nộ. Ngươi dám đối với ta làm cái gì? Sơ Tranh nói xong câu kia liền không để ý tới Ti Tàng. Trực tiếp nằm xuống. Tắt đèn. Ngủ ngon. Vua của ta. Ngươi mới vừa rồi còn nói ta không phải vua của ngươi. Hiện tại tại sao lại đúng rồi? Nhân loại đều là như thế này, trở mặt vô tình. Nếu như ta là ngươi vương, dường có phải là hẳn là nhường cho ta Ti Tàng đến cùng là không làm được cùng Sơ Tranh đi tranh đoạt cái giường kia hành vi đến. Quá làm mất mặt yêu vương. Nhưng là để hắn ngủ trên mặt đất, Ti Tàng cũng làm không được. Hắn mang theo Sơ Tranh ném xuống đất gối đầu, đi ra ngoài ngồi ở trên ghế salon. Lồng bên trong đồ lăng thú chừng mắt vô tội mắt to nhìn hắn. Một người một thú cứ như vậy yên lặng nhìn xem lẫn nhau. Nếu có chùm sáng đánh xuống, khả năng này chính là một cái duy mỹ cố sự mở màn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2349 kim ốt tàng kiểu chín. Sơ Tranh một giấc đến hừng đông. Đứng lên nhìn thấy bên trên không ai ngủ qua vết tích. Bình tĩnh. Rời giường, ra khỏi phòng. Ti Tàng đổi về hắn quần áo trên người, ngồi trong phòng khách, đang dùng mới tivi đặt vào sáng sớm tin tức. Con kia đồ lăng thú nắm lấy chiếc lồng cùng Ti Tàng cùng một chỗ nhìn. Cái này hai hàng sẽ không ngồi cả đêm à? Yêu nha, tinh thần tốt, không ngủ cũng không có việc gì. Nghĩ như vậy, Sơ Tranh liền không lo lắng chút nào. Sơ Tranh rửa mặt xong, dùng di động mắt nhìn Weibo. Hoa Diệp không tiếp tục phát những khác động thái, bất quá liền kia một đầu, hiện tại đến mắng nàng đã không ít. Từ vừa mới bắt đầu khiển trách nàng vứt xuống Hoa Diệp chạy trốn. Đến đằng sau bắt đầu đối nàng trước kia video trêu chọc. Sau đó đến công kích nàng tướng mạo vân vân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây có thể chịu chúng ta dùng tiền đập nàng? Vương giả hào lập tức nhảy ra. Chúng ta kẻ có tiền không thể như thế bị chửi. Sơ Tranh hờ hứng đưa di động thăm dò về trong túi. Không để ý vương giả hào. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tải trong một ngày thu hoạch được 20.000 fan hâm mộ. Sơ Tranh. Sơ Tranh nội tâm hào không gợn sóng. Vương giả hào có một loại cảm giác bị thất bại. Tiểu tỷ tỷ hiện tại quá lạnh lùng, bại ra đều không nhà rãnh. Uy. Ti Tàng chắp tay đứng tại bên cạnh bàn ăn, khuôn mặt tuấn tú một mảnh trầm lãnh. Sơ Tranh không ngẩng đầu bấm điện thoại di động, ta không gọi uy. Ti Tàng kéo ra cái ghế làm tiếp, bản vương muốn đi, ngươi dẫn ta trở về cái chỗ kia, ngươi dẫn đường. Không sành. Ti Tàng bàn tay đã giơ lên kém một chút liền muốn chụp tới trên mặt bàn, năm ngón tay mở rộng dưới, rụt về lại. Yêu ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ti Tàng chịu đựng lửa giận. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng mang ta đi chờ hắn tìm về lực lượng. Nhất định phải để này nhân loại trả giá đắt. Sơ Tranh. Nghe lời của ta. Ti Tàng, ngươi nằm mơ. Sơ Tranh, ồ. Sơ Tranh không để ý tới người. Ti Tàng ngược lại là muốn để đồ lăng thú dẫn đường. Thế nhưng là đồ lăng thú căn bản không nhớ rõ chỗ kia ở đâu. Nó chỉ biết đi rồi rất lâu. Tất cả đều là chưa thấy qua đồ vật. Nó đều váng đầu. Hiện tại chỉ có Sơ Tranh biết cái chỗ kia ở đâu. Ti Tàng ở phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp 7 ngày, nhiều nhất 7 ngày. Trong vòng 7 ngày nghe nàng cũng không có gì. Dù sao hắn ở đây cũng chưa quen thuộc. Mà lại tìm tới cái chỗ kia, nói không chừng hắn liền có thể rời đi cái địa phương rùa quái này. Đến lúc đó ai quan tâm nàng? A Sơ Tranh nâng giá, 1 tháng. Ti Tàng kiên trì mình cho ra số trời, 7 ngày. Sơ Tranh tiếp tục nâng giá, 2 tháng. Ti Tàng đáy lòng nắm cỏ, khẽ cắn môi, 15 ngày. Sơ Tranh bền lòng vững dạ tiếp tục gia tăng, 3 tháng. Ti Tàng chỉ cần mở miệng một lần, Sơ Tranh liền tăng lên 1 tháng. Cuối cùng vẫn là lấy 1 tháng thành giao. Lạn Vĩ lâu không sai biệt lắm tại biên giới thành thị khu vực, bốn phía kiến trúc không cao lắm, người ở cũng không nhiều. Sơ Tranh ôm Đồ Lăng Thú, từ trên xe tới. Đồ Lăng Thú ủy khuất lại sợ, động cũng không dám động, mặc cho này nhân loại tại trên người nó chế tạo. Sơ Tranh phát hiện Ti Tàng không có xuống xe. Ngươi không hạ xe, Ti Tàng cách Thủy Tinh cùng Sơ Tranh đối mặt. Hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút phẫn nộ. Sơ Tranh đuôi lông mày rất nhỏ vừa nhấc, đưa tay thay hắn mở cửa xe. Không có ta, ngươi ở cái thế giới này sống thế nào? Ti Tàng, a, nói đến bản vương nguyện ý ở cái thế giới này giống như Ti Tàng biểu thị mình thân là yêu vương còn rộng lượng hơn. Không cùng này nhân loại bình thường so đo. Chính là chỗ này ăn. Nơi này làm sao đi vào đều là tường, không nhìn thấy cửa a. Sơ Tranh chỉ vào tường, lật. Ngươi nếu có thể bay cũng được. Ti Tàng chừng Sơ Tranh một chút. Nàng cái này không phải cố ý sao, biết rõ hắn hiện tại không có yêu lực. Làm sao bay lật cái tường đối với Ti Tàng tới nói cũng không khó. Bất quá. Ti Tàng leo tường đi vào, liền gặp Sơ Tranh ôm Đồ Lăng Thú, từ một bên khác cửa tiến đến. Ti Tàng lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Có cửa ngươi không nói sớm, ngươi chỉ hỏi ta từ nơi đó làm sao tiến. Nơi đó chỉ có thể leo tường. Ta lại không có nói lung tung, trách ta rồi. Ti Tàng. Các loại bản vương tìm tới trở về biện pháp cùng yêu lực. Nhất định phải chơi chết ghê tởm này nhân loại. Ti Tàng chịu đựng lửa giận. Đi vào bên trong. Bọn họ rất nhanh liền trông thấy cây kia còn tại nguyên chỗ đại thụ. Thật là đại thụ. Liền xem như đổ xuống, đều cho người ta một loại rung động cảm giác. Vỏ cây hiện lên một loại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, trên cành cây tựa hồ có một loại nào đó đường vân. Cây này bốn phía có không ít dấu chân, xem ra đã có người phát hiện nó. Ti Tàng nhận biết cây này là yêu giới phổ biến cây cối. Đây là cùng bản vương cùng đi đến, đúng vậy, vương. Đồ Lăng Thú đoạt đáp. Ti Tàng nhíu mày nhìn xem gốc cây kia, đi qua kiểm tra, lớn như vậy cây cũng đã tu luyện thành tinh. Thế nhưng là hắn không có trên tàng cây phát hiện bất luận cái gì yêu khí. Sơ Tranh cầm điện thoại di động đem trực tiếp mở đối gốc cây kia chụp trực tiếp ở giữa danh tự chính là nhìn đại thụ. Có thể là danh tự này có chút kỳ hoa, thật là có người điểm tiến đến. Nắm cỏ. Thật là cây, cái này cái gì cây a, làm sao lớn như vậy, thật là lớn cây, thật sự có cây. Đại bộ phận người tiến vào đều coi là tiêu đề, chỉ là cái tiêu đề. Không nghĩ tới thật là tiêu đề. Chờ chút, cái này chủ bá. Không phải liền là bỏ xuống Diệp Diệp chạy trốn cái kia mộ vườn, sao lại còn dám mở trực tiếp. Có xấu hổ hay không? Đem chúng ta Diệp Diệp hại thành cái dạng kia. Hiện tại liền cái xin lỗi đều không có. Còn ở nơi này mở trực tiếp. Xin lỗi cho Diệp Diệp, xin lỗi, cây này thật sự thật lớn. Từ trong màn hình nhìn đều cảm thấy khổng lồ. Đây là cái gì cây? Cầu đại thần phụ cập khoa học cây Samtazin sốt phát cho đại thần nhìn. Đại thần nói chưa thấy qua loại cây này. Mộ vượt xin lỗi, mộ vượt xin lỗi, khả năng có người cùng Hoa Diệp Phấn nói nàng tại mở trực tiếp. Tuôn ra người tiến vào càng ngày càng nhiều. Mưa đạn bên trên tất cả đều là soát làm cho nàng xin lỗi. Mà một chút chỉ là đơn thuần tiến đến đọc sách người đi đường bị mưa đạn dọa cho phát sợ, hỏi xảy ra chuyện gì. Thế là Hoa Diệp Phấn lại bắt đầu phủ cập khoa học Sơ Tranh làm qua sự tình. Đây đại khái là nguyên chủ trực tiếp ở giữa, từ trước tới nay quan sát số người nhiều nhất một lần. Sơ Tranh ốm kính tránh đi Ti Tàng, đem chọn cái cây đều chụp một lần. Ta muốn đi bên trong nhìn xem. Ti Tàng xem hết cây, đi đến Sơ Tranh bên cạnh, xuôi ở bên người tay trực tiếp vào kính. Thanh âm hảo hảo nghe, tay cũng xem thật kỹ. Ti Tàng thanh âm thành công để mưa đạn bên trên nội dung thay đổi. Sơ Tranh đem ốm kính rời, phòng ngừa Ti Tàng xuất hiện tại trong màn ảnh. Ngoạ tào. Chủ bá cầu xem mặt tiểu ca ca, thanh âm cũng quá êm tai đi. Muốn nhìn mặt một tiểu ca ca, tay liền nhập cảnh một giây. Ta cũng không kịp xin sốt. Ngươi đang làm gì? Ti Tàng gặp Sơ Tranh một mực cầm điện thoại di động, cau mày hỏi một câu. Trực tiếp. Ti Tàng nghi hoặc. trực tiếp là cái gì sơ tranh ra hiệu hắn không nên hỏi như thế thiểu năng vấn đề. Chỉ vào một cái phương hướng, bên kia có thể lên đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 235 chương 2350 kim ốt tàng kiểu mười chủ bá thanh âm giống như cũng thật là dễ nghe. Mộ Phượng đừng giả bộ chết. Tranh thủ thời gian cho chúng ta diệt diệt xin lỗi tiểu ca ca dĩ nhiên không biết trực tiếp là cái gì. Đây là cái gì tiểu khả ái? Ta biết ta có thể cho ngươi giải thích a chủ bá có thể để cho ta khang khang tiểu ca ca hình dạng thế nào sao trong màn đạn gào đến kịch liệt. Nhưng đáng tiếc sơ tranh căn bản không nhìn. Dần dần có người phát hiện, sơ tranh lúc này ở địa phương, giống như chính là cùng Hoa Diệp đi cái kia lạn vĩ lâu. Hoa Diệp phấn không hiểu rõ sơ tranh muốn làm gì, bất quá không trở ngại bọn họ soát vội vàng xin lỗi. Ngươi làm gì đi trước ti tàng bị sơ tranh ép ở phía sau, có chút khó chịu. Cho ngươi dò đường. Sơ tranh nói, ngươi bị làm chết ta rất phiền phức. Ngươi nói đùa cái gì yêu vương đại nhân cảm thấy có bị mạo phạm đến. Ta làm sao từ chủ bá trong giọng nói nghe được vẻ cưng chiều đâu mình sợ hãi vứt xuống Hoa Diệp. Bây giờ nói loại lời này. Chập chập. Giả vờ giả vịt đâu muốn nhìn tiểu ca ca ngay mặt đổ lăng thú vé vào sơ tranh trên bờ vai. Hạ giọng cùng đằng sau ti tàng nói chuyện. Vương. Nơi này có cái vật kỳ quái. Đồ lăng thú đến rơi xuống thời điểm nhìn thấy đồ chơi kia đen xì một đoàn cùng cái quái gì. Ti tàng. Nhiều kỳ quái đồ lăng thú nói không rõ. Lúc ấy nó cũng liền lắc đến một chút. Sau đó liền bị sơ tranh bắt được. Ban ngày cùng ban đêm lạn vĩ lâu vẫn có khác nhau, không có như vậy âm trầm. Từ trong màn ảnh nhìn lại càng không có cảm giác âm trầm. Cùng phổ thông lạn vĩ lâu không có gì khác biệt. Đem toàn bộ lạn vĩ lâu đều đi một lần. Sơ tranh tìm tới đêm hôm đó mất đi trực tiếp điện thoại. Trừ cái đó ra. Cũng không có những vật khác. Ngươi nói vật kỳ quái ở đâu ti tàng hoài nghi đồ lăng thú tại nói mò. Đồ lăng thú. Nó thật sự nhìn thấy quả thật có, ta đã thấy. Sơ tranh nói. Ti tàng những mày. Vừa muốn nói chuyện, ánh mắt liếc qua ngắm đến cái gì, hắn nhấc chân liền hướng bên kia đi. Cỏ. Vừa rồi rất muốn có cái gì từ trong màn ảnh quá khứ ta cũng nhìn thấy. Thứ đồ gì ai kia là nhỏ quần áo của ta ca sao lại là hán phục ư nhỏ đùi của ta ca thật dài. Vì cái gì không thể thấy nửa người trên ti tàng động làm so sánh nhanh. Sơ tranh chưa kịp tránh đi hắn. Để ti tàng nửa người dưới vào kính. Nơi này thật sự nháo ruột sao hiện tại là giữa ban ngày, náo cái ruột gì? Ai quy định ruột liền không thể ban ngày ra sơ tranh đi theo ti tàng quá khứ? Ốm kính lắc lư. Người xem bị vừa rồi kia chợt lói lên bóng đen nhấc lên hào hứng. Hoa Diệp phấn mưa đạn bị chen rơi rất nhiều. Mà theo nhân số tăng nhiều, vào mấy người xem cũng càng ngày càng nhiều. Sơ tranh còn trông thấy trên màn hình có lễ vật thổi qua. Ngươi vì sao ở đây ti tàng đứng tại nơi thang lầu. Hắn nhìn xem trên bậc thang phương. Sơ tranh theo nhìn sang. Cái gì đều trông thấy. Sơ tranh đem ống kính oán tới đó. Từ trong màn hình nhìn cũng cái gì cũng không có. Sơ tranh. Ngươi tại cùng ai nói chuyện người thủ hộ ti tàng giống như không nghe thấy sơ tranh. Tiếp tục nhìn chằm chằm trên bậc thang phương. Hắn ở đâu tình huống như thế nào tiểu ca ca không phải là cùng chủ bá đang nói chuyện sao ta thao chủ bá đem ốm kính oán nơi đó làm cái gì nơi đó có cái gì sẽ không thật sự có dù a giả vờ giả vịt a. Xem xét chính là giả ta đột nhiên cả người nổi da gà lên. Ngấm lại Hoa Diệp tao ngộ, nơi này nói không chừng thật sự có đồ vật gì. Ti tàng vươn tay, vừa vặn xuất hiện tại trong màn ảnh. Sơ tranh suy nghĩ một chút, không có dịch chuyển khỏi. Giống như bên kia có đồ vật gì, rơi vào ti tàng trong lòng bàn tay, sau đó bị hắn nắm chặt. Đây chỉ là cách động tác đơn giản thế nhưng là quan sát trực tiếp người lại bị dọa cho phát sợ. Ta rất muốn trông thấy. Một cái tiểu nhân đặc hiệu đi. Các đại gia, đây chính là trực tiếp từ đâu tới đặc hiệu ta thao ta giống như cũng nhìn thấy. Tiểu ca ca là đại sư sao cho nên thật sự có dù đám người này muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không ít người bắt đầu soát lễ vật. Sơ tranh thuê người tới cũng đúng chỗ hạ tràng, rất nhanh liền đem fan hâm mộ soát đến 20.000. Có 20.000 fan hâm mộ, sơ tranh trực tiếp cắt đứt trực tiếp, ngày hôm nay trực tiếp đến nơi đây. Người xem cũng không kịp phát biểu cái nhìn, trực tiếp đã đen bình phong. Không biết nguyên nhân gì. Sơ tranh cũng trông thấy ti tàng trong tay tiểu nhân. Một đầu ngón tay cao như vậy. Có điểm giống tinh linh. Ăn. Hoặc nói yêu tinh tiểu nhân ngồi ở ti tàng trong lòng bàn tay. Nai thanh nai khí nói. Ta không biết hắn đi đâu. Ta liền tới đây thời điểm gặp phải hắn. Về sau lại cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có tìm tới hắn mới có thể trở về yêu giới hẳn là. Tiểu nhân nhìn qua hết sức yếu ớt, nói chuyện đều là hữu khí vô lực, thế nhưng là hắn nói. Tự tiện thông qua yêu giới đến nơi đây đều phải chết, hắn sẽ không để chúng ta trở về. Nơi này là yêu giới cùng nhân giới một cái lối đi, nhưng là có cái gì thủ tại chỗ này, phòng ngừa yêu giới yêu tới. Một khi phát hiện có yêu tới toàn diện giết chết bất luận tội. Mà bây giờ người bảo vệ kia tựa hồ không ở nơi này. Sơ tranh nhìn chằm chằm kia tiểu nhân, nó là cái gì dĩ nhiên ngồi ở thẻ người tốt trong lòng bàn tay yêu. Ti tàng quay người xuống lầu. Tinh phách. Ti tàng đem tiểu nhân phóng tới cây kia đại thụ bên trên, tiểu nhân chậm rãi dung nhập thân cây, cảm ơn vương. Tiểu nhân dung nhập đại thụ về sau. Đại thụ quanh thân ánh sáng nhạt lấp lóe. Tiếp trên mặt đất đại thụ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một gốc cây giống. Sơ tranh. Thụ yêu à. Ti tàng nhìn một chút sơ tranh. Không sợ lớn như vậy gốc cây. Ở trước mặt nàng biến thành dạng này. Nàng liền không có điểm ba đồng sao yêu vương đều gặp. Còn sợ một cái thụ yêu sơ tranh không hiểu thấu. Ti tàng ngấm lại cũng thế. Cái này nhân loại lá gan có thể rất lớn. Ti tàng mặt lạnh lấy đem cây giống nhặt lên, đưa cho sơ tranh, nuôi. Dựa vào cái gì sơ tranh lui lại một bước quả quyết cự tuyệt, không nuôi ta nuôi một cái ngươi sẽ rất khó. Còn muốn nuôi cái cây bản vương để ngươi. Sơ tranh đánh gãy hắn, ngươi đừng quên, một tháng này là ngươi nghe ta, không phải ta nghe lời ngươi. Ti tàng kém chút đem cây giống bẻ gãy. Ti tàng cũng sẽ không nuôi cây. Có thể đây là yêu giới yêu tinh. Gọi hắn một tiếng vương. Cũng không thể đặt vào mặc kệ. Ti tàng lại đem toàn bộ lạn vĩ lâu lục soát một lần. Không có phát hiện thủ yêu nói người bảo vệ kia. Nếu là người thủ hộ. Tại sao muốn tự tiện rời đi nơi này xảy ra vấn đề rồi vẫn là nguyên nhân khác hắn còn có thể trở về hay không hắn chỉ quan tâm một vấn đề cuối cùng. Chính là chỗ này. Bên này. Nhanh lên. Lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mười mấy người từ góc rẽ ra bay thẳng bên này tới. Dẫn đầu chính là cái nam nhân, hắn nhìn chằm chằm trống giống đất trống, sắc mặt biến hóa. Đi theo nam nhân đến người hỏi cây ở đâu a ở chỗ này. Ta thời điểm ra đi rõ ràng còn đang nam nhân chạy đến đại thụ đã từng nằm qua vị trí. Ngay ở chỗ này. Nó ngay ở chỗ này. Làm sao không thấy tiểu tiên nữ. Ta phiếu ngay ở chỗ này. Vì cái gì không thấy. Có phải hay không các ngươi không có ném. Anh.